cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 714. Nếu như ta có gậy phép thuật, Đường Quả Nhi là có chính mình chủ ý. Tiểu Bảo Bảo, mặc dù mọi người điểm ca nàng đều sẽ hát, bao quát Tiểu Bàn Tử nói, hai con lợn nhỏ, thế nhưng nàng càng muốn hát. Nếu như ta có gậy phép thuật, lần trước là ở 6 tuổi sinh nhật party trên đường chăn hát. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cùng với Đường Sương đều có lên đài biểu diễn. Là người một nhà vì Đường Quả Nhi chuẩn bị ca khúc. Lúc đó Đường Sương chính là đánh giàn trống. Sở dĩ Đường Quả Nhi ngày hôm nay nhìn thấy giàn trống, liền tự nhiên nghĩ đến, nếu như ta có gậy phép thuật, ngoặc kép, nếu như ta có gậy phép thuật. Lý Nguyên Lâm kinh ngạc hỏi, ta làm sao chưa từng nghe tới bài hát này? Tỷ tỷ, ngươi nghe qua sao? Kỷ Nghiêm Kiệt thật tốt suy nghĩ một chút, biểu thị cũng chưa từng nghe tới. Đinh Lỗ cùng Trương Trường An cũng dồn dập biểu thị xác thực chưa từng nghe nói. Lý Nguyên Lâm nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường, ngươi có phải là nhớ lầm rồi? Không có bài hát này hay? Bốn người bọn họ đều chưa từng nghe tới. Vậy khẳng định chính là không có. Bốn người bọn họ gộp lại cơ bản chính là một men kho. Thế nhưng Đường Quả Nhi kiên trì cho rằng có. Luân gia đều nghe qua nhếch. Luân gia tỷ tỷ hát đây. Tiểu Sương khua chiêng gõ trống tương đương mẹ của ta đánh đàn. Lý Nguyên Lâm nhất thời không nghĩ tới. Hỏi, tỷ tỷ của ngươi? Tỷ tỷ của ngươi là ai? Kỷ Nghiêm Kiệt nói, chủ tịch hội đồng quản trị tỷ tỷ đương nhiên là Đường Chăn. Ngươi có phải là ngốc? Điều này cũng không biết. Quãng thời gian trước quan tâm nhất tin tức nhưng là ngươi. Ô tương đương ô, đúng, ta nghĩ tới. Ha ha, nhất thời không phản ứng lại. Lý Nguyên Lâm nói rằng, quãng thời gian trước Đường Sương cùng Đường Chăn mới đoán được sau. Lý Nguyên Lâm là quan tâm nhất nhất bát quái. Thời gian thực lần theo mới nhất tiến triển. Đường Quả Nhi cũng nói, Chăn Chăn là tỷ tỷ của ta. Lý Nguyên Lâm bát quái hỏi, Đường Đường, tỷ tỷ của ngươi ở nhà là ra sao nhỉ? Cái gì ra sao? Đường Quả Nhi biểu thị không rõ. Lý Nguyên Lâm giải thích nói chính là ở nhà có thể hay không nói rất nhiều nói. Có thể hay không thường thường cười. Là rất nữ thần đây. Vẫn là rất đáng yêu đây. Đường Quả Nhi cười hì hì dơ dơ lên trên cổ treo điện thoại di động. Cầm lấy tới nói. Hì hì, tỷ tỷ ta bức ảnh nơi này có. Ngươi muốn xem không? Lý Nguyên Lâm liền vội vàng gật đầu. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Đường Chăn ở nhà chiếu. Một trái tim lập tức bát quái bay lên. Nhưng mà hắn cao hứng quá sớm. Đường Quả Nhi thuần túy là đùa hắn. Tiểu nhân tinh nói rằng, không cho ngươi xem. Hì hì, Lý Nguyên Lâm bị kích thích. Nếu như Đường Quả Nhi không nói trong điện thoại di động có Đường Chăn bức ảnh, hắn còn có thể chịu. Thế nhưng nếu biết Đường Chăn ở nhà chiếu ngay ở tóc dài tiểu tay của cô bé cơ bên trong, lòng ngứa ngáy khó chịu, không nhìn lại như tổn thất mấy cái ước. Cái này không thể nhẫn nhịn. Không ngừng cầu Đường Quả Nhi, cho liếc mắt nhìn đi. Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, không nói cho hắn nhìn, cũng không nói không cho hắn nhìn, mà là cười hì hì biết rõ còn hỏi, ngươi thật muốn xem không? Lý Nguyên Lâm nói thật muốn nhìn, Đường Quả Nhi liền hỏi hắn vì sao nghĩ như vậy nhìn. Lý Nguyên Lâm nghiêm túc giải thích thật lâu, cho thấy hắn là một viên thâm niên chăn yêu phấn, hy vọng lấy này chiếm được tiểu tiên nữ tán thành, nhưng mà hắn coi thường tiểu nhân tinh rồi, tiểu nhân tinh chính là đùa hắn. Cùng hắn kéo một lát, đột nhiên bỏ qua cái đề tài này, đối khốc khốc thế nhưng tin cậy Đinh Lỗ nói, tiểu ca ca, chúng ta đồng thời hát, nếu như ta có gậy phép thuật, đi, Đinh Lỗ nói, nhưng là chúng ta không biết hát, Đường Quả Nhi nghiêm túc nói, Luân gia dạy các ngươi nha, mọi người xem nhìn cái này tiểu bất điểm lớn tiểu hài trì. đứa trẻ nhỏ như vậy dấy dậy bọn họ hát, tổng cho người cảm giác là lạ. Kỷ Nghiêm Kiệt đối Đinh Lỗ cùng Trương Trường An nói, đây là một bài tân ca, chủ tịch hội đồng quản trị như thế có thể viết ca. Cho nhà bạn nhỏ viết một bài nhạc thiếu nhi rất bình thường. Mọi người vừa nghĩ, cảm thấy cũng là, hẳn là Đường Sương viết một bài tân ca. Vậy hãy để cho Đường Đường dạy bọn họ hát đi. Bọn họ cũng hiếu kỳ đây là như thế nào một bài nhạc thiếu nhi. Rất chờ mong đây, chỉ có Lý Nguyên Lâm vẻ mặt đau khổ. Ở trong mắt người khác, tiểu thiên sứ bình thường Đường Quả Nhi. Ở trong mắt hắn đã trên đầu mọc ra sừng nhỏ. Vừa nãy theo hắn kéo như vậy một đại thông. Kết quả là đùa hắn. Căn bản không có ý định đem điện thoại di động cho hắn nhìn. Lý Nguyên Lâm thật muốn cướp đi tóc dài bé gái trên cổ treo điện thoại di động a. Thế nhưng chỉ dám nghĩ như vậy nghĩ, cũng không dám động thủ. Sợ chết, sẽ chết rất thê thảm. Hắn dám khẳng định, hắn nếu là dám làm như thế, Đinh Lỗ cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Người này, không nhìn ra, là cái con gái khống. Đường Quả Nhi cười hi hi chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá, ở một tiếng hót lên làm kinh người trước, nàng đưa ra một cái nho nhỏ hy vọng. Tiểu ca ca nhóm, các ngươi có thể nói hay không xin a? Mọi người không rõ có ý gì. Đường Quả Nhi thoáng nhắc nhở. Mọi người rõ ràng, do Trương Trường An làm đại biểu. Buồn cười nói, như vậy, hiện tại, chúng ta xin Đường Đường bạn nhỏ cho chúng ta hát một bài. Nếu như ta có gậy phép thuật, có được hay không? Mọi người nhất trí nói tốt. Đường Quả Nhi cũng vỗ tay, cho mình một cái to lớn tốt. Nghi thức làm long trọng như vậy, đầy đủ đem mấy cái đại nhân khẩu vị treo lên. Đường Quả Nhi cuối cùng dàn vặt được rồi. Cảm thấy hiện trường bầu không khí đã rất tốt. Có chút tỉ tỉ ở trên vũ đài tia sáng bắn ra bốn phía dáng vẻ. Tuy rằng chênh lệch còn rất lớn, nhưng liên tưởng đến nàng vẫn như thế tiểu. Đây là có thể lượng dài. Nhưng mà tiểu nhân tinh hát hai câu, nếu như ta có gậy phép thuật, lớn lên nhỏ đi biến đẹp đẽ, còn muốn biến cái đều là, chấm ngoặc kép, quên từ, hát không xuống, che mặt là không thể che mặt, tiểu chư chư ra mặt có chút dày. Hơn nữa nàng rất biết kiếm cớ, đàng hoàng trịnh trọng dừng lại hỏi mọi người cảm thấy bài hát này có dễ nghe hay không. Mọi người đều biểu thị êm tai, xác thực êm tai. Lý Nguyên Lâm mang theo tâm tình nói rằng, êm tai a, êm tai, chỉ là mới hai câu, có thể hay không nhiều hát hai câu đây. Đường Quả Nhi len lén liếc hắn một mắt, trong lòng hừ một tiếng, bỗng nhiên thả xuống microphone nói muốn đi tìm ca ca, sau đó như một làn khói chảy, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Không phải nói tốt mọi người đến hợp tác một khúc sao? Làm sao một lời không hợp liền chạy đây? Không bao lâu, đang ở ngẫu hứng viết ca, chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Kinh rơi vạn ngàn cầm Đường Sương bị Đường Quả Nhi vừa lôi vừa kéo. Mang tới phòng âm nhạc bên trong, Trương Trường An đám người dồn dập nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Đường Sương nói rằng, các ngươi muốn hợp tác một khúc. Trương Trường An cùng Đường Quả Nhi đồng thời gật đầu. Đường Quả Nhi trực tiếp mở hát. Nếu như ta có gậy phép thuật, lớn lên nhỏ đi biến đẹp đẽ, hát cái này nhếch. Đường Sương hỏi, ngoặc kép, nếu như ta có gậy phép thuật. Đường Quả Nhi đầy mắt ngôi sao nhỏ, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đường Sương vừa nghĩ, ai nha, bài hát này không chính là sẵn có mà. Khiến cho hắn vắt hết óc nghĩ tân ca. Trực tiếp đem, nếu như ta có gậy phép thuật, đem ra chính là, Trương Trường An cười nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, đây là ngài viết tân ca sao? Chúng ta đều chưa từng nghe tới. Đường Sương giải thích, Đường Đường 6 tuổi sinh nhật lúc cho nàng viết. Lý Nguyên Lâm vừa nghe, đầy mặt ước ao, sẽ viết ca người chính là Nghiêu Bài. Động một chút là viết một bài tặng người. hắn nếu là có năng lực này, phía sau cái mông còn không cùng một đám lớn cô nương. Có thể à, các ngươi muốn đồng thời tới sao? Đường Xương hỏi, trước ở sinh nhật party trên, khua chiêng gõ trống chính là hắn cùng Hoàng Tương Ninh. Hiện tại đổi thành chuyên nghiệp ban nhạc, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Rất chờ mong, Trương Trường An nói rằng, nhạc thiếu nhi ban nhạc là lần thứ nhất hát, vẫn là một bài hoàn toàn mới nhạc thiếu nhi. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, tuyên bố 10 phần mong đợi. Hơn nữa nàng muốn làm chủ hát, chủ sướng không ai cùng với nàng đoạt. Trương Trường An sớm tự giác làm thứ hai tay guitar đi rồi. Vậy thì đến đây đi, chờ ta 5 phút, ta đem nhạc phổ viết ra. Đường Xương lúc này động biên khúc cùng viết bản nhạc. Đường Quả Nhi cái thứ nhất nhảy đến bên cạnh hắn. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng nàng chính là muốn xem. Đứng bên cạnh làm dáng một chút, như vậy ra vẻ mình cũng có công lao. Lý Nguyên Lâm dục giả dục dịch, suy nghĩ một chút, vẫn là thức thời không đến gần. Liền cùng người viết văn chương một dạng, không ai hy vọng có người ở bên người nhìn từng chữ từng câu viết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.